Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, khắp nơi trên đất bảo bối dương mắt nhìn. Cái này mẹ nó quả thực là nguy hiểm về đến nhà. Trong tay một nửa xương cốt cây gãy, phía trước một nửa hóa thành bột mịn sau khi còn sót lại còn tại từ từ hòa tan. Phịch một tiếng ném xuống đất, Tả Tiểu Đa lạnh cả người, sắc mặt xanh trắng. Quá nguy hiểm, đây cũng quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, cái này lực lượng của gió lại là như vậy khủng bố. Thuận đường đi trở về, trừ mảnh này đất trống, đi ra ngoài lại là vô luận phương hướng nào, đều bị hủy diệt chi phong bao khỏa, không gây sơ hở. Vô luận từ chỗ nào cái phương hướng ra ngoài, đều là một trận gió thổi qua đến, trong chốc lát thiêu hết thảy. Trải qua thăm dò sau khi, Tả Tiểu Đa đều tuyệt vọng. Bên kia rõ ràng có một gốc chiếu lấp lánh thực vật xanh, hơn nữa còn tại chập chờn, phía trên nở hoa, như thế đung đưa, ở loại địa phương này sinh trưởng, có thể có bình thường mặt hàng, rõ ràng sẽ đi qua mười mấy mét liền có thể lấy ra. Nhưng bởi vì cái kia hủy diệt chi phong mà không thể lại càng lôi chỉ một bước. Còn có một bên khác, chỉ có một mảnh lá cây lớn là cái quỷ gì. Nhưng này phiến lá cây lớn, liền trong hủy diệt chi phong vừa đi vừa về dập dờn, phảng phất tại trong gió nhẹ rong chơi. Tính như vậy xuống tới, nếu như ta có thể nắm bắt tới tay, ta hoặc là có thể dựa vào cái này tránh đi hủy diệt chi phong uy hiếp. Vì mảnh này lá cây lớn, Tả Tiểu Đa tổn thất một thanh tốt nhất binh khí. Đây chính là thu được đến chiến lợi phẩm bên trong cực phẩm. Mặc dù so ra kém Linh Miêu kiếm, cũng có thể xem như giật phẩm binh khí. Tả Tiểu Đa dùng ra toàn lực, lấy ám khí lượn vòng thủ pháp đem ném ra, hy vọng mượn nhờ lượn vòng kình đạo, đem mảnh kia lá cây lớn cùng nhau mang về. Kết quả chiếc kia hẳn là có thể được xưng tụng là thần binh lợi khí bảo đao. Tại ném ra đằng sau, còn chưa có tới mục tiêu, liền đã hóa thành từng mảnh miếng sắt, cùng trời cùng bụi, dạng này cũng không được. Cái này hủy diệt chi phong quá bá đạo. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm thấy phiền muộn đến cực điểm. Chẳng lẽ ta lần này tiến đến, liền vì dọn đi cái này mấy khối tảng đá? Không đúng. Hiện tại đã không phải là mấy khối tảng đá sự tình. Bởi vì, tại Tả Tiểu Đa đem tảng đá thu hết sau khi đi, hắn trải qua thăm dò sau khi, đất lập thân mảnh này không gian an toàn, tựa hồ cũng tại từ từ trở nên không an toàn. Bốn phía hủy diệt chi phong, thế mà bắt đầu hướng về ở giữa áp xúc tới, mà lại theo thời gian chuyển rời, mảnh này khu vực an toàn bị từng bước xâm chiếm biên độ càng lúc càng nhanh. Sở dĩ an toàn cũng là bởi vì bốn phía bất diệt thạch, mà bây giờ bất diệt thạch bị Tả Tiểu Đa lấy đi, đem tảng đá trả về, đó là tuyệt đối không thể nào. Đã đến trong tay đồ vật, Tả Tiểu Đa là tuyệt đối không thể lại cho đi ra. Trong hủy diệt chi phong bình yên vô sự mấy trăm ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn tảng đá, muốn nói không phải bảo bối, Tả Tiểu Đa là thế nào đều không tin. Nếu là bảo bối, đến trong tay của ta, vậy chính là ta. Rõ ràng có nhiều như vậy bảo bối tại bốn bề, gần trong gang tấc, lại là một kiện cũng lấy không được. Đạt được nhận biết này, Tả Tiểu Đa thương tâm cầm tế kiếm, chuẩn bị dựa theo đường cũ đi trở về. Về phần cứu thái tử, ha ha, nơi đây nào có cái gì thái tử. Đây cũng không phải là ta không cứu, mà là các ngươi thái tử đã sớm biến mất, ta tiến đến liền không có nhìn thấy. Quái này không được ta đi. Cái gì? Tìm khắp nơi tìm, người mẹ nó đi vào chỗ tìm xem thử một chút, đối với phải chăng có thể đường cũ trở về. Tả Tiểu Đa nhưng thật ra là nửa điểm nắm chắc đều không có. Nhưng cái này không trở ngại hắn trước trắng trợn vơ vét đất trống một phen. Nếu tiến đến, hơn nữa còn là bị cưỡng ép ném vào tới, nếu ta không cách nào phản kháng, vậy ta đương nhiên muốn tại cái này không cách nào phản kháng hoàn cảnh bên trong hảo hảo mà hưởng thụ một phen. Nên cầm, ta đều cầm lên, có thể được đến, ta tất cả đều muốn. Nếu như mệnh không tốt, hay là chết, vậy liền chết thôi. ta cũng sẽ không nói cái gì ta đã từng có được qua loại. Nhưng là vạn nhất còn sống trở về đâu? Vậy ta chính là một trận cơ duyên. Đại phát lợi nhuận. Đối với điểm này, Tả Tiểu đang nghĩ rất thoáng. Thậm chí là sớm liền muốn mở. Mặc dù hắn rất sợ chết, rất tiếc mệnh, nhưng mỗi lần đi đến loại này hiểm ác trình độ thời điểm, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bỏ ra cố gắng lớn nhất. Nếu như không thành, đó là mệnh. Nếu như đi ra, đó chính là vận. Ven đường một đường đi, Tả Tiểu đa nơm nớp lo sợ, chân chân chính chính bỏ ra 1000% cẩn thận. Hắn hiện tại hay là cởi chuồng trạng thái, hoàn toàn không có mặc áo phục ý tứ. Địa giới này liền chính hắn một người, mặc quần áo cho người ta nhìn. Đương nhiên, một cái khác càng trọng đại nhân tố còn tại ở. Quần áo một mặc, tay áo bồng bềnh, theo gió lốc quét qua. Quần áo tung bay liền có khả năng đem người mang lệch. Mà một khi trách lên một chút như vậy, có lẽ chính là nửa người không có. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Tả Tiểu Đa cũng liền đành phải đem quân tử thản đãng đãng tiến hành tới cùng. Dọc theo tế kiếm tiến đến đầu kia hẹp hẹp lộ tuyến. Tả Tiểu Đa nghiêng người hút lấy bụng, cả người bẹp đi lên phía trước. Về phần ngự kiếm bay ra ngoài, Tả Tiểu Đa ngay cả muốn đều không có cảm tưởng. Đoạn đường này chân chính là một tơ một hào cũng không dám vượt qua. Cho dù là nhìn thấy có thể đụng tay đến địa phương, chính là linh tài, liền có linh dược, cũng tuyệt đối không dám vọng động. Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Lại lần cảm thấy trái tim xé rách đồng dạng đau khổ. Quá khó chịu, dạng này nhập bảo sơn mà tay không về cảm giác. Để Tả Tiểu Đa tê tâm liệt phế. Sợ vỡ mật, ta Tả Tiểu Đa là đắc tội với ai? Muốn để ta thụ bực này cực kỳ tàn ác tra tấn. Tả Tiểu Đa nhìn xem bốn phía trong hủy diệt chi phong chập chờn thiên tài địa bảo. Chỉ cảm thấy đau đến không muốn sống. Ta chuyến này tiến đến, bỏ qua bao nhiêu cực phẩm thiên tài địa bảo a? Những này đều là chân chân chính chính cực kỳ đỉnh cấp thiên tài địa bảo a. Trái tim tại run rẩy, tại đau đớn, ta rõ ràng không phải một cái người keo kiệt. Ta rõ ràng không phải một cái người tham lam. Thế nhưng là tâm ta tại sao phải như thế đau nhức? Rốt cục chống cự ra ngoài mấy ngàn thước. Thông đạo này, còn không có biến mất. Vẫn tồn tại, tồn tại liền tốt. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chợt lại đem khẩu khí kia một lần nữa nhấc lên. Thư một hơi thư giãn một chút nghỉ ngơi một lát là có thể. Nhưng cũng ngàn vạn không có khả năng như vậy buông lỏng khẩu khí này. Cho nên muốn lập tức lần nữa nhấc lên. Đây chính là liên quan đến mạng nhỏ chuyện trọng đại. Cho dù ta Tả Tiểu Đa từ trước đến nay xem sinh tử là bình thường sự tình. Cho tới bây giờ đều là đem sinh tử không để ý. Nhưng là, đây chính là cái mạng nhỏ của ta a. Ta không để ý vậy cũng là mạng của người khác a. Đúng lúc này đợi, không gian một trận không hiểu chấn động. Tới đột ngột đến cực điểm. Hoàn toàn không có dấu hiệu. Hủy diệt chi phong đột nhiên lên trời xuống đất điên cuồng la. Tả Tiểu Đa trước mặt sau lưng. Tận hiện lên hoàn toàn mơ hồ chi tướng. Tả Tiểu Đa bản năng chùn xuống thân thể. Cả người co lại thành một đoàn. Không nhúc nhích. Hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại. Một áng đỏ. Một mảnh bạch quang. Đều là phóng lên tận trời. Tả Tiểu Đa ngồi chồm hổm trên mặt đất rung động nhìn xem. Chỉ gặp nơi xa xôi, núi lửa bộc phát đồng dạng vọt lên đến hồng quang. Đó là cực hạn dương thuộc tính năng lượng. Thật giống như mấy chục vạn liệt dương chi tâm tập trung bộc phát. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt liền tức giận. Những năng lượng này nếu là cho ta, ta có thể đem viêm dương chân kinh trực tiếp tu luyện tới đỉnh. Quá tinh khiết, quá nghiêu bức, mà đổi thành một bên đối ứng với nhau. Lại là một mảnh băng phong thiên địa bạch quang, tràn đầy đến cực điểm rét lạnh, một băng một hòa, trên không trung kịch liệt đụng nhau, liền thấy từng cái hỏa điểu không ngừng gào thét lấy rơi xuống, mà từng đầu băng điểu cũng là không ngừng gào thét rơi xuống. Thật muốn đi qua nhặt a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hâm mộ đến cực điểm, hắn có thể cảm giác được, mỗi một đầu rơi xuống hỏa điểu. năng lượng ẩn chứa, đều muốn so liệt dương chi tâm phải hơn rất nhiều. Mà những băng điểu kia mặc dù không biết là cấp độ gì, nhưng là tuyệt đối đối với niệm niệm miêu rất hữu dụng. Chỉ tiếc, hiện tại vây ở chỗ này, căn bản làm khó dễ. Tả tiểu đa nhìn sưng cả hai mắt, bên kia còn tại chiến đấu, một bên khác thế mà ầm ầm lại bạo phát. Không chung, lại là cái kia 12 đóa kim liên cùng 12 đóa hắc liên. Lần nữa bắt đầu chiến đấu. Từng đạo thiểm điện, ngang qua nam bắc đông tây. Mà theo hai đóa hoa sen khai chiến nữa cục, toàn bộ thiên đạo không gian hỗn loạn, đều lâm vào run rẩy không khí. Ầm ầm, ầm ầm, vô số đạo thiểm điện tại tà tiểu đa đỉnh đầu gào thét mà qua. Thân thể trước sau, gào thét mà qua, giống như một đạo đạo chém ra thiên địa trường đao. Tả tiểu đa co đầu rút cổ lấy thân hình một cử động nhỏ cũng không dám. Tới đi, dù sao ta liền bất động. Ta hết lòng tin theo con đường này. Chính là an toàn, người có thể làm khó dễ được ta. Tả tiểu đa hiện tại đương nhiên có thể trốn vào diệt không tháp bên trong. Nhưng tả tiểu đa đánh chết cũng không vào đi. Ta đã không thu hoạch được gì, làm sao còn có thể buông tha phần cơ duyên này đâu? Vì sao nói là cơ duyên đâu? Bởi vì kim liên cùng hắc liên đánh trận đằng sau, thế nhưng là sẽ vẩy xuống màu vàng hoặc là điểm sáng màu đen. Ngoại giới xuất hiện một chút màu vàng điểm sáng màu đen, bất quá rải rác, mà bây giờ tà tiểu đa thân người tại thiên đạo không gian hỗn loạn bên trong. Chính là khoảng cách gần xem xong liên đối hám. Điểm sáng có thể nói là đầy trời khắp nơi trên đất rải xuống. Tả tiểu đa cảm giác, chính mình ngay ở chỗ này không nhúc nhích, cũng có thể dính vào 1 điểm 2 điểm, 3.5 điểm, 10 điểm 8 điểm A. Chỉ cần có thể dính vào một chút điểm, đó chính là chỗ tốt cực lớn tới tay. Tính như vậy xuống tới, lúc này sao có thể trốn đi đâu? Siêu siêu siêu, thiểm điện không ngừng trước người sau lưng lướt qua. Mỗi một đạo đều có dài trăm thước. Tả tiểu đa tại trong khe hẹp run lẩy bẩy. An toàn, ta là an toàn, ta là an toàn chán. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, không trung đã bắt đầu có điểm sáng màu vàng óng cùng điểm sáng màu đen. Tại bay là tả bay xuống. Tả tiểu đa trơ mắt nhìn. Rơi xuống, nhanh rơi xuống, đều rơi vào trên người của ta. Mà đúng lúc này, lại một đạo thiểm điện, bằng tốc độ nhanh nhất lần nữa cắt tới. Đạo này, so trước đó muốn gần nhiều. Từ tà tiểu đa sau mông, khẽ quét mà qua, ngao tà tiểu đa một tiếng hét thảm. Nửa cái ngạo nghễ ưỡn lên thịt đùi bị tước mất. Đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép, tà tiểu đa đau thẳng cắn răng. Không được, lão tử cái mông quá vểnh lên. Cái này mẹ nó, thật hâm mộ những cái kia cái mông bẹp người a. Đậu đen rau muống đau quá, chấm ngoặc kép. Bổ thiên thạch trong nháy mắt có hiệu lực, liệu phục hoàn hảo, tả tiểu đa không dám thất lễ. Vận chuyển linh lực, đem cái mông ra thịt mức độ lớn nhất hướng hai bên tách ra. Chế tạo bằng phẳng hình, mà cứ như vậy, vẫn thật là không sao. Chính là hoa cúc lạnh siêu siêu, đã không còn ngăn cản. Nơi này hẳn không có rắn đi. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa có lòng muốn đưa tay che, nhưng lại không dám. Có lẽ khẽ vươn tay liền đem tay cắt đi. Cũng chỉ phải như thế nâng cao. Thôi, ta nhận. May mắn xúc dương nhập phúc. Bằng không, ta đối với tưởng niệm niệm niệm miêu suy nghĩ, chính mình căn bản khống chế không nổi. Tại bực này thời điểm nếu như nhị ca không hiểu thấu cứng chắc lập tức, chẳng phải là soát một tiếng liền thiếu đi hơn 20 phân mét. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa đối với mình dự kiến trước may mắn không thôi. Trích đi a, hôm nay hai canh, đánh lấy châm ta đi ngủ. Buổi chiều không có càng. Tại cộng đồng phòng vệ sinh kỳ thật rất sợ sệt. Vạn nhất bên trong có cái mới quan. Khẩu trang đeo hai tầng ô ô chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.